Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, Kim Ô Thái Tử. Bạch Phác tại cái kia cự trên phi thuyền hàn huyên khách sáo một tiểu hội. Chính là hỏi thăm về vị kia Thái Ất Thanh Hoa đế quân chuyển thế. Cái này cửu phong đệ nhất phong chúa tể tông môn đám người lại là cười không nói. Đại khái ý tứ liền là vị này tiên nhân xác thực cường đại. Thậm chí có thể tại bầy yêu bên trong cứu môn phái nhỏ. Chỉ bất quá làm người thật là lười nhác. Cái này đều tới tu sĩ giới hơn nửa năm. Vậy bừa bãi vô danh. Cái kia tiểu tiên giới thư sinh rõ ràng liền là không nhìn hắn. Hắn cũng không giận không giận. Tu đạo con đường, không tiến tắc thối. Hiện thực cực kỳ. Người rõ ràng hẳn là biểu hiện, đi thu hút được ngươi nên thu hoạch được đồ vật, nhưng ngươi lại vẫn cứ uốn tại trong tông môn, một bộ không muốn phát triển bộ dáng. Tuy nói hắn tại thế gian đã từng truyền đạo thiên hạ, nhưng khoảng cách mấy triệu cây em khoảng cách, ai ngờ hội sẽ không nghe nhầm đồn bậy. Huống chi, coi như hết thảy là thật, vậy cũng bất quá là ngươi sống bằng tiền dành dùm. Ăn kiếp trước tích lũy, đương thời này tấm bại hoại bộ dáng làm sao có thể đạt đến đại đạo. Chỉ là những lời này cũng không tốt nói ra. Cái kia dẫn đội lão giả tên là Hồ Bích Tử, từng trong thần mộ đạt được không ít kỳ ngộ, tăng thêm tài nguyên, đạt đến thứ tư đại nạn cấp độ, xem như cái này đệ nhất phong bên trên đỉnh cấp tu sĩ. Nếu không vậy không tới phiên hắn dẫn đội. Cái này Hồ Bích Tử đã biết từ lâu tiểu tiên giới đối Tiêu Giao Tiên chèn ép. Cùng đoán được vị kia đã từng thư thánh đối với một núi không thể chứa hai hồ, ý nghĩ. Hắn vốn là đang mong đợi nhìn một trận trò hay, nhìn xem vị này đại đế chuyển thế là như thế nào nghịch chuyển thế cục. Kết quả lại chỉ có thấy được một cái trạch nam. Hắn đây là dở khóc dở cười, chỉ có thể cảm khái một câu. Cái này Tiêu Giao Tiên tốt số. Kiếp trước là Thanh Hoa đế quân, đương thời chính là chỉ phải dựa vào khí vận liền có thể độ kiếp thành tiên. Nhưng cái này lời không thể đối ngoại nói, bây giờ nghe được Kim Ô Thái Tử cũng chỉ có thể là cười cười. Bạch Phác chỗ nào muốn cùng bọn hắn nói cái gì, tuy nói đẩy không thoát được, uống chén trà, nhưng uống xong trà liền mượn cơ hội đứng dậy. Nho nhã lễ độ nói, đa tạ Hồ Bích Tử trưởng lão chiêu đãi. Hồ Bích Tử cười nói, Kim Ô Thái Tử chính là tại ta trên phi thuyền ở tạm xuống đi. Dứt lời, hắn chính là cất giọng nói, người tới, đi thanh chỗ cao nhất gian kia buồng nhỏ trên tàu sửa sang một chút, cho Kim Ô Thái Tử đại nhân vào ở. Bạch Phác vội vàng khoát tay nói, trưởng lão qua khách khí. Ta, Hồ Bích Tử nắm lấy hắn tính tình, nói, gian phòng chỉ cần hơi chút thu thập liền tốt, Kim Ô Thái Tử muốn cho lão phu cái mặt mũi à. Bạch Phác có chút bất đắc dĩ, đứng lên nói, thật không cần, trưởng lão, ta phụng sư phụ tên đến đây, còn có chuyện quan trọng cùng cái kia Tiêu Giao tiên nhân thương lượng. Sư mệnh khó vi phạm, xin hãy tha lỗi. Nói xong chính là ôm quyền, quay người dậm chân mà ra. Hồ Bích Tử sững sờ ngay tại chỗ. Kim Ô Thái Tử không phải cái này tính tình a. Hắn mặc dù quyết đoán cực điểm, thân hình khôi ngô giống như thiên thần hạ phàm, nhưng tính cách lại cực kỳ ấm khiêm, đối với người cũng là nho nhã lễ độ. Người nếu là cực kỳ cùng hắn nói chút cái gì, hắn đều sẽ không cự tuyệt ngươi. Hôm nay làm sao? Hồ Bích Tử sắc mặt có chút không tốt, nhưng vậy không có cảm thấy thế nào. Chính là ở phía sau nói, gian phòng trả lại ngài lưu. Lời còn chưa dứt, cái kia khôi ngô thiếu niên đã ném ra cây quạt, cả người ngự phong bay ra. Đối với Kim Ô Thái Tử có thể đi vào quang diệu hào, toàn bộ Thất Dương Tông đều có chút thụ sủng nhược kinh. Sư Vũ Trác càng là trong mắt đều có ánh sáng. Tô Chiêu Chiêu cũng là kích động có chút thở. Thân hình khôi ngô, ôn hòa hữu lễ, lực lượng cường đại, chăm chỉ vô cùng, kiếp trước đại năng, đây chính là đám người đối với Kim Ô Thái Tử ấn tượng. Nhưng mấu chốt nhất là, Bạch Phác chính hắn không biết, hắn những năm này mỗi ngày đều sống trong tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện chỉ cầu sớm ngày xuất sư. Hắn mỗi ngày chỉ cần ngón tay còn có thể động một chút liền sẽ không dừng lại. Quang Diệu, Hào Phi Thuyền tầng cao nhất, xa cách từ lâu trùng phùng hai người ghé vào trước lan can. Mặc dù mặt đối mặt, nhưng hai người vẫn là lựa chọn truyền âm đối thoại. Ta lúc đầu đều chuẩn bị đại chu tìm các ngươi. Bạch Phác mang theo từ đáy lòng hơi cười. Đại chu bên kia người phụ trách nói là trống ra một cái. Sư phụ nói ta có tư cách, cho nên chuẩn bị để cho ta đi qua. Không nghĩ tới ngươi đã đến. Hạ Cực, ta thật không nghĩ tới ngươi là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Hạ Cực có chút xấu hổ, nhưng rất nhiều chuyện lại không cách nào nói thẳng ra miệng. Bạch Phác nói, ta còn nhớ rõ trước kia chúng ta tại trên nóc nhà. Không có việc gì chờ lấy Ninh Ninh tỷ làm tốt cơm tối. Sau đó chúng ta liền cướp làm đại kiếm tiên. Hạ Cực cười nói, đúng vậy a, kết quả ta rất vô lại, nên ta là kiếm tiên thời điểm ta làm kiếm tiên, không nên ta là thời điểm ta vẫn là chơi xấu. Bạch Phác cảm khái nói, bởi vì ngươi thật là kiếm tiên. Ta nghe nói kiếp trước Thanh Hoa Đế Quân tại bầy yêu chi trong chiến đấu, nhưng là chân chính kiếm ngự thiên hạ, một kiếm ra chính là pháp thiên tượng địa, bách quỷ dạ hành, giống ta, liền là cái lung lay cây quạt mệnh, tựa như ngươi nói, là cái ma pháp sư. Hạ Cực sững sờ, ngươi còn đều nhớ, đây là hai người khi còn bé chơi nhân vật, đóng vai lúc ra sân qua nhân vật. Hạ Cực trong đầu ý tưởng không nên quá nhiều, thường thường để khổ người cực điểm Bạch Phác khi ma pháp sư. Bởi vì ma pháp sư không thể động thủ, khi đó hắn còn chưa giác tỉnh năng lực, còn chưa phun ra toàn bộ âm ti 18 mặt nạ. Cho nên, bằng lực lượng là đánh bất quá thân hình cao lớn Bạch Phác. Bạch Phác nói, đương nhiên nhớ kỹ, ai, không nghĩ tới thật đúng là bị ngươi nói trúng. Mẹ, ta chính là cái ma pháp sư. Hạ Cực nhìn xem vị này khỏa lấy trọng giáp khôi ngô huynh đệ, nhịn cười không được bắt đầu. Bạch Phác sầu mi khổ kiểm nói, ta cũng muốn làm kiếm tiên. Huynh đệ, có thể đổi sao? Hạ Cực cười ha ha nói, trời sinh, đổi không được. Ngoại nhân chỉ gặp hai người tại chỗ cao đối thoại, nghĩ thầm cái kia tiểu tiên nhân cùng Kim Ô Thái Tử cho là đàm luận chút cao đại thượng chủ đề. Nhưng nếu là nghe được cái này lời thoại, sợ là con mắt đều kinh đến rơi xuống. Đây là tiên nhân sao? Đây là Kim Ô Thái Tử sao? Hạ Cực đột nhiên nói, người kiếp trước là cái nào chuyển thế? Bạch Phác, lão sư không có chịu nói cho ta biết, thậm chí liền cái này thanh quạt tròn pháp bảo đều là bởi vì ta sắp đi đại chu, lúc này mới giao cho ta, nói nên phái là ta đồ vật, là thời điểm trả lại cho ta. Bất quá ta cũng không có thua ngươi. Ngươi mặc dù là Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế, nhưng lão sư ta đã từng ám chỉ qua ta, nói ta không kém ngươi. Ngay sau đó, hắn trong con ngươi tránh qua một tia đắc ý thần sắc, vỗ vỗ bên cạnh thân cậu bé bả vai, tiến tới nhỏ giọng nói, ta và ngươi nói a, có một lần ta còn cảm giác lão sư đối ta tồn tại kính sợ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ta kiếp trước địa vị phi phàm a. Hắc hắc hắc, ta đang suy nghĩ ta không phải là tại thần thoại thời đại vẫn lạc mấy vị kia tiên Phật thánh nhân bên trong một cái a. Hạ Cực nói, ngươi muốn đẹp. Bạch Phác kìm nén mặt, bởi vì ta xấu xí. Hạ Cực nói, đi ngươi đi, ngươi không thấy được ngươi đi lên lúc cái này Thất Dương Tông tiểu cô nương nhìn ngươi ánh mắt, cái kia chính là hận không thể đem ngươi ăn hết. Bạch Phác lắc đầu, yêu đương ảnh hưởng tu hành, không nói, ai, vẫn là người lợi hại. Ta nghe nói cái kia Tiêu Giao Tiên ở nhân gian, thế nhưng là phong lưu chi danh khắp thiên hạ. Người a, đều là tài xế lâu năm. Hạ Cực nói, ta nếu nói ta đồng tử chi thân còn không phá, ngươi tin hay không? Bạch Phác trừng lớn mắt, không dám tin. Hạ Cực nói khẽ, giữ bí mật. Bạch Phác trùng điệp gật gật đầu. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Sau đó, hắn đột nhiên hỏi, Ninh Ninh tỷ trôi qua thế nào? Ngươi thanh nàng một cái ném trong hoàng cung. Không bằng, ngươi cùng ta cùng một chỗ lại về Đại Chu a. Nhân gian tuy là loạn thế, luôn hãm sát kiếp bên trong, nhưng ngươi ta liên thủ, trên đời này lại có ai có thể thanh chúng ta ba người thế nào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.